con thỏ, bắt nạt cỏ gần hang. Chương 43, gocchuyenaudio.com. Lễ Giáng sinh vừa qua, ngày tháng liền vùn vụt trôi, thoáng chốc đã tới kỳ thi học kỳ. Khoa y tá học kỳ đầu tiên này chương trình cũng tương đối nhẹ nhàng. Chỉ thuộc các môn cơ bản mà không có môn nào mang tính chuyên nghiệp quá mức cả. Thế nên Tiêu Thỏ ra khỏi phòng thi xong, tự cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng mà Ngê Nhĩ Tư lại khác, nàng ta trưng ra vẻ mặt nhăn nhó như quả mướp đắng. Miệng không ngừng rền rĩ. Thôi xong rồi, mình xong đời rồi, mình xong đời rồi. Tiêu Thỏ thấy thế vội vàng an ủi. Ta nghe người ta bảo các thầy cô giáo ở đại học không hay làm khó sinh viên đâu. Mi đừng lo lắng quá. Thật không? Ngê Nhĩ Tư nửa tin nửa ngờ. Thật mà, sẽ qua được thôi, mi cứ yên tâm đi. Đồng Đông Đông cũng lên tiếng trấn an bạn. Ngê Nhĩ Tư cuối cùng cũng an tâm. Vậy thì tốt, kể cả không qua được. Bây giờ mi lo lắng cũng vô ích. Hạ mặt đứng cạnh lạnh lùng thốt. Vì vậy, Ngê Nhĩ Tư lại tiếp tục cục đầu ủ rũ. Thật ra Hạ Mặt tuy độc mồm độc miệng, nhưng lời nàng không phải không có lý. Thi cũng thi rồi, lo lắng thì có ích lợi gì. Chi bằng tích cực tận hưởng cuộc sống. Lên kế hoạch cho tốt thì nghỉ sắp tới. Tết năm nay, cả nhà ta sẽ đi du lịch ở Tam Á. Một. Đồng Đông Đông vừa xếp đồ vào hành lý, vừa vui vẻ kể về chuyến du lịch dịp Tết của mình. Tốt quá, ta rất háo hức nhìn ảnh mi mặc áo tắm nha. Vừa nói tới kỳ nghỉ lễ, nỗi muộn phiền của Ngê Nhĩ Tư lập tức tan thành mây khói. Ảnh ta mặc áo tắm thì có gì hay mà nhìn. Tới lúc đó ta sẽ cầm máy ảnh, chụp hết sạch đám mỹ nam trên bờ biển. Muốn dáng cao có dáng cao. Muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn body chuẩn có body chuẩn. Ha ha ha, Đồng Đông Đông nói tới đây. Không nén nổi một tràng cười gian tà cuồng loạn, tiếng cười này khiến Tiêu Thỏ xây sầm mặt mũi, chỉ còn biết tốt bụng nhắc nhở nàng ta, cẩn thận ngộ không ăn giấm chua nhá, mi lo cho ta làm gì, Đồng Đông Đông lườm nàng một cái, đi mà lo cho Lăng đại công tử nhà mi ấy, cẩn thận Tết này anh ấy không về nhà, mà ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cho mà xem, cái gì, chàng Lăng siêu đẹp trai không về nhà Tết này sao? Ngê Nhĩ Tư như bắt được tần số buôn chuyện, hai mắt lập tức sáng ngời. Tiêu Thỏ gật đầu, kỳ nghỉ đông này anh ấy sẽ tới thực tập ở công ty của một sư huynh. Tạm thời sẽ không về nhà, thật ra chuyện này Lăng Siêu cũng mới nói cho nàng đúng hôm Giáng sinh ấy. Hôm đó Lăng Siêu cố tình đưa nàng tới căn hộ đó. Cũng chính là căn hộ hắn chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông này. Năm nay hắn sẽ tới thực tập ở công ty của Diệp Tuấn. Việc này đã được hai người quyết định từ trước rồi. Chuyên ngành của Lăng Siêu vốn là kinh tế, mà công ty của Diệp Tuấn lại đang cần người chuyên ngành này. Nên hắn có thể tới đó làm, tích lũy kinh nghiệm làm việc cũng là lẽ tự nhiên thôi. Thế nên khi Lăng Siêu kể cho nàng chuyện này, Tiêu Thỏ cũng vô cùng tán thành, có điều hắn sẽ ở lại thành phố Z thực tập. Hai người sẽ không thể về nhà ăn Tết cùng như mọi năm. Cứ nghĩ tới việc này trong lòng nàng không khỏi có chút mất mát. Thỏ thỏ, mi để lại một mình anh chàng đẹp trai đó ở đây. Sẽ rất nguy hiểm đó nha, Ngê Nhĩ Tư nói, nguy hiểm gì cơ, lập tức Ngê Nhĩ Tư trở nên nghiêm túc. Mi nghĩ mà xem, Tết âm lịch vốn là dịp tụ họp đoàn viên gia đình. Mi lại để Lăng sư huynh đẹp trai người người ở lại cái chốn thành phố không người quen biết này. Anh ấy nhìn cảnh người người đoàn viên, nhà nhà tụ họp, chắc chắn trong lòng sẽ rất khổ sở. Nhỡ ra hôm nào đó đêm dài lạnh lẽo, yên tĩnh, anh ấy cảm thấy cô đơn, tịch mịch, lạnh lùng, nàng ta càng nói càng khoa trương, khiến Tiêu Thỏ sầm hết cả mặt, làm gì tới mức nghiêm trọng thế? Mi đang viết kịch bản điện ảnh đấy à? Cái này không thể nói thế được, nghệ thuật cũng là phản ánh cuộc sống mà thôi. Mi cứ xem TV chiếu đầy ra đấy. Chuyện ngoại tình, kẻ thứ ba xen vào. Chuyện nào không phải do cuộc sống cô đơn vắng vẻ. Thỏ thỏ, mi không thể bất cẩn thế được. Để cho hồ ly tinh có cơ hội xen vào. Tới lúc đó nếu lỡ xảy ra thật, chỉ thấy người nay cười. Có ai quan tâm tới người xưa khóc đâu. Thôi đi, Ngê Nhĩ Tư, bịt cái miệng nói nhảm của mi lại coi. Đồng đông đông ném vèo cuốn sách qua. Mi thôi cái màn kích động quần chúng được rồi đấy. Lăng đại công tử của chúng ta thuộc loại đạt giải Oscar thành tựu cả đời yêu bà xã rồi. Hai, nếu anh ta mà cũng làm cái trò ăn vụng bên ngoài. Trên thế giới này sẽ không có đàn ông tử tế. Thì thế giới này vốn không có đàn ông tử tế mà. Hai người kia đấu võ mồm hào hứng không dứt. Tiêu Thỏ đứng một bên chỉ biết nhăn nhó mặt mày. Giải Oscar thành tựu cả đời yêu bà xã. Còn giải Nobel thành tựu cả đời dành cho ông xã ngoan thì sao? GT, 2, giải Oscar, vốn là giải thưởng về điện ảnh do Viện Hàn Lâm Điện ảnh trao tặng. Ở đây nghi là bạn đông đông nhầm. D, cách chương.